Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1736. Chương 1736. Mất mặt. Bạch Vũ Triết nhướng mày. Cái này đại cữu ca thực tế là có chút không biết tốt xấu. Hắn không muốn triển lộ ra quá nhiều thực lực, cũng không muốn làm cho đối phương quá thật mất mặt, cho nên đã để thật lâu, thế mà còn muốn hung hăng đi lên cùng chính mình liều mạng. Bạch Vũ Triết hai mắt trung tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng hét lên một tiếng: "Trở về." Thanh âm này nghe vào người khác trong tai, trừ lạnh lùng cùng uy nghiêm bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng chính là như thế một tiếng cũng không tính vang dội quát lạnh. Lại để còn không có vọt tới Bạch Vũ Triết trước mặt Lâm Chí Viễn đột nhiên liền sửng sốt. Đầu một trận lay động, sau đó thế mà thật xoay người, hướng Lâm Dược bên người đi tới. Cả người nhìn ngốc ngốc sững sờ, cùng mất hồn. Lúc này không chỉ là Lâm Chí Viễn một người ngốc ngốc sững sờ, mà là tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Lâm gia gia chủ hai vợ chồng. Này sao lại thế này? Trước một giây còn gào thét muốn giết Bạch Vũ Triết Lâm Chí Viễn, lúc này bị Bạch Vũ Triết quát lạnh một tiếng, thế mà liền ngoan ngoãn trở về, chỉ bất quá cả người thần sắc nhìn có chút không đúng lắm mà thôi. Không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng Lâm Chí Viễn sẽ tốt như thế nói chuyện. Những năm gần đây, từ khi Lâm Hinh Vân cho Lâm gia mang đến tài nguyên cùng tu luyện công pháp sau đó, Lâm Chí Viễn cũng coi như có chút thiên phú, có thể kiêu ngạo đây. Hoang vực bên này người đương nhiên sẽ không rõ ràng đây là có chuyện gì. Bên này đừng nói là công kích linh hồn cái gì, liền ngay cả âm công cùng tinh thần công kích cũng không có chứ. Vừa rồi kia một chút chính là Bạch Vũ Triết thi triển thần hồn chấn đãng bên trong một số tiểu thủ đoạn. Thời gian ngắn khống chế một chút Lâm Chí Viễn linh hồn mà thôi. Nếu quả thật thi triển loạn hồn cái gì, Lâm Chí Viễn nháy mắt liền có thể biến thành ngớ ngẩn, thậm chí là trực tiếp tử vong. Làm Lâm Chí Viễn đi đến Lâm Dược bên người thời điểm, đột nhiên lắc đầu, lấy lại tinh thần, nhưng là hắn trong lúc nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ nhớ rõ vừa rồi xông đi lên muốn cùng Bạch Vũ Triết liều mạng kia mà. Làm sao hào hào, chính mình liền trở lại phụ thân bên người. Ánh mắt của hắn quét một vòng, phát hiện trên mặt mọi người đều là ngẩn người biểu lộ. Suy đoán hẳn là xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng sự tình. Không có đoán sai. Hẳn là lại là hắn mất mặt rồi. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Chí Viễn lần nữa giận, phát ra gầm lên giận dữ, liền muốn lần nữa hướng Bạch Vũ Triết phóng đi. Trở về, còn ngại mất mặt rớt không đủ sao? Lúc này Lâm Dược cũng rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức đối nhi tử gầm thét một tiếng, ngăn lại hắn lần nữa mất mặt. Hắn cũng triệt để nhìn ra, Lâm Chí Viễn căn bản không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Trước đó đoán chừng cũng là thủ hạ lưu tình. Lâm Chí Viễn đến cùng vẫn tương đối sợ phụ thân, cố nén phẫn nộ ngừng lại. Trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng, mình quả thật không phải là đối thủ. Lại đến đi đoán chừng sẽ càng mất mặt, cũng liền mượn cái này bậc thang xuống tới. Bạch Vũ Triết, đừng tưởng rằng có như vậy một chút bản lĩnh đã cảm thấy chính mình ghê gớm cỡ nào. Chúng ta Lâm gia cũng là cao thủ nhiều như mây, ngươi cũng đừng quá không biết tốt xấu. Lúc này Phó Lan lại nói, để con trai của nàng mất mặt, nàng cũng cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Lâm phu nhân, tại hạ cũng không muốn nháo sự, chỉ hy vọng hai vị có thể nói cho ta, tại hơn 10 năm trước Hinh Vân có phải hay không trở lại Lâm gia? Bạch Vũ Triết tiếp tục hỏi, mặc dù hắn cơ bản đã khẳng định, nhưng vẫn là hy vọng tìm được chứng minh. Lại nói, hắn càng hy vọng có thể từ đối phương trong miệng biết được. Lâm Hinh Vân nếu như không có ở lâu tại Lâm gia lời nói, kia là đến địa phương nào đi? Bằng không,